Vân sư huynh đã dặn khi nào ca ca tỉnh lại phải thông tri cho huynh ấy, huynh uống an hồn đan của huynh ấy mới có thể dần dần khôi phục, chúng ta cùng đi tạ ơn huynh ấy đi. Dư Tắc Thành gật đầu đứng lên, đi cùng hai nàng tới một gian phòng. An hồn đan này có tác dụng an hồn, cực kỳ bổ ích đối với mình, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy thêm mấy viên. Được Phong Linh Tĩnh dẫn đường, ba người Dư Tắc Thành tới một gian phòng, Phong Linh Tĩnh khẽ gõ cửa, sau đó đẩy cửa tiến vào, không ngờ bên trong hương khí lượn lờ. Mục Phương Hạ và Vân Tử Trang đang ở trong phòng, bọn họ bài trí một gian linh đường, đang tế điện một người. Linh đường rất là đơn sơ, chỉ có một bức họa trên bàn thờ, trên bức họa vẽ chân dung một thiếu niên. Phía dưới là một ít tế phẩm, có đầu heo, bánh mì, rượu cúng, phía trước có ba nén nhang đang cháy chậm rãi. Nhìn thấy Dư Tắc Thành, hai người gật đầu ra hiệu, sau đó bắt đầu hiến tế. Dư Tắc Thành đứng cạnh quan sát. Lưu Thi Vận và Phong Linh Tĩnh đối với hai vị sư huynh rất là cung kính, nhưng các nàng chỉ là tỏ ra lễ phép, còn Dư Tắc Thành hiện tại nhìn thấy bọn họ, cảm nhận chân nguyên năng lượng trong cơ thể bọn họ so với mình, quả thực giống như so một vũng nước nho nhỏ cùng một hồ nước rộng mênh mông. Quả thật trước kia mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, khó trách lúc trước Thạch Đại Phu dựa vào cảnh giới uy áp có thể đánh cho Lý Dạ Bạch bị thương, hiện tại Dư Tắc Thành mới hiểu được, thực lực giữa hai người cách biệt với nhau thế nào. Chỉ là trúc cơ tiền bối đã đáng sợ như vậy, cảnh giới kim đan, Nguyên Anh sẽ tới mức nào nữa? Chỉ trong chốc lát cúng tế đã xong, Vân Tử Trang tiến lại nói, người này chính là thiếu giáo chủ của Càn Ma Linh Tôn giáo Linh Dịch Thiên, y cùng hai người chúng ta đều nằm trong lục phái thất tuấn, ba người chúng ta có quan hệ tốt nhất, xem ra y đã chết trong lần đại họa này, cầu cho y có thể trốn thoát tàn hồn, đầu thai chuyển thế. Dư Tắc Thành nghĩ lại, thiếu niên này chính là người đã bị mình chém chết, còn chém chết ở nơi nào thì hắn không nhớ được. Cục diện lúc ấy như vậy, Dư Tắc Thành gặp ai cũng chém một kiếm làm hai đoạn, đầu thai là không có khả năng. Hồn phách những người này đều bị nhiếp hồn bình hút lấy, với tính cách của động phủ pháp linh, bọn họ cũng sẽ không bị lãng phí. Nếu không phải bị chế tác thành tinh binh mãnh tướng, cũng sẽ bị tinh luyện thành các loại nguyên liệu. Dư Tắc Thành bước tới rút lấy một nén nhang, quỳ xuống dâng hương cho trong lòng thì thầm khấn vái. Đại ca ôi, không phải huynh đệ tâm độc, là các ngươi không cho chúng ta đường sống. Nếu muốn oán trách vậy hãy oán phụ thân ngươi, là lão quá độc ác, nếu các ngươi sống, vậy tất cả chúng ta phải chết. Sau đó cắm hương lên, lúc này Mục Phương Hạ nói, lúc trước ba người chúng ta khí phách bừng bừng, đánh cuộc xem ai có thể tiến nhập cảnh giới kim đan trước nhất. Dịch Thiên rất thích khoác lác, nói tương lai y nhất định có thể thành tựu Nguyên Anh, đến lúc đó thu hai ta làm tiểu đệ. Khi ấy y có chí khí hào hùng như vậy, hiện tại lại thần tử hồn diệt, thật sự là tiên đạo vô thường, ôi! Trong lòng Dư Tắc Thành thầm nghĩ, người này cũng không khoác lác, quả thật là người có thể làm nên đại sự, nếu không bị ta giết, y rất có thể sẽ là cao thủ Nguyên Anh kỳ. Bên này Lưu Thi Vận và Phong Linh Tĩnh cũng thắp một nén nhang, lúc này Vân Tử Trang mới hỏi, được rồi, việc đã đến nước này, mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tắc Thành sư đệ, đệ đã khỏe chưa? Dư Tắc Thành nói, đầu còn hơi đau một chút, đệ bị một u hồn công kích trong ảo cảnh dưới lòng đất, có lẽ đã tổn thương tới hồn phách, cho nên mới đau đầu như vậy. Lập tức Lưu Thi Vận nhìn Dư Tắc Thành tỏ vẻ quan tâm. Vân Tử Trang thấy cảnh tượng như vậy, bèn nói, ở đây ta còn có hai viên an hồn đan, đan dược này chuyên môn trị liệu các chứng hồn phách tổn thương, nếu đầu sư đệ còn đau, hãy lấy mà dùng. Nói xong đưa ra hai viên đan dược, Dư Tắc Thành lập tức thu lấy, nói, cảm tạ sư huynh. Quả thật Dư Tắc Thành giả vờ đau đầu không uổng phí chút nào, lừa lấy được hai viên đan dược. Thật ra tám phần là Vân Tử Trang nể mặt Lưu Thi Vận nên mới cho hắn, vì muốn giành được hảo cảm của Lưu Thi Vận. Tuy nhiên Vân Tử Trang không giống Thủy Tiệm Sinh, y không có tâm xấu xa như vậy, chỉ là nhìn trúng triến vọng tu tiên của Lưu Thi Vận. Dư Tắc Thành nhận lấy đan dược, sau đó vẫn cầm trên tay. Một Phương Hạ bên cạnh nhìn thoáng qua hỏi, sư đệ, chẳng lẽ ngay cả túi trữ vật đệ cũng không có hay sao? Dư Tắc Thành khẽ cười bẽn lẽn, đáp, vốn đệ có một túi càn khôn, sau đã bị mất trong ảo cảnh dưới đất cho nên không có thứ gì cả. Một Phương Hạ đưa tay vào người lấy ra một túi trữ vật, nói, túi càn khôn chỉ là rác rưởi, mất thì bỏ đi, cho đệ cái này. Dư Tắc Thành cung cung kính kính nhận lấy. Sau khi Dư Tắc Thành phát hiện ra chênh lệch thực lực, bất giác hắn tỏ ra tôn kính bọn họ hơn nhiều. Dư Tắc Thành nói, cảm tạ sư huynh. Sau đó cho hai viên đan dược vào túi trữ vật, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể cho vào trong thế giới bàn cổ nhưng dù sao cũng phải có một túi trữ vật làm dáng bề ngoài, tránh cho người khác nghi ngờ. Mặt khác những gì không cần thiết cũng không cần cho vào thế giới bàn cổ. Lưu Thi Vận nói, ca ca, huynh đã đánh mất hết thảy, muội có ít linh thạch cho huynh, tránh cho huynh tu luyện không có trợ lực. Dư Tắc Thành lắc đầu nói, hảo ý của muội ta xin tâm lĩnh, nhưng ta sẽ không lấy linh thạch của muội. Bọn họ là sư huynh của ta, nên ta mới nhận đan dược, ta sẽ không lấy những gì của nữ nhân của mình, ta còn chưa tới mức phái ngửa tay đi xin. Nghe bốn chữ nữ nhân của mình, Lưu Thi Vận cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, nhưng không có một lời phản bác, ngoan ngoãn thu lại số linh thạch. Mục Phương Hạ, Vân Tử Trang liếc mắt nhìn nhau một cái dường như đang ngầm trao đổi chuyện gì. Vào lúc này, một con hạt giấy bay tới rơi xuống tay Vân Tử Trang. Y yên lặng cảm nhận tin tức trong hạt giấy truyền ra, sau đó mới nói, sư phụ có lệnh, năm nay đại hội thăng tiên như vậy là chấm dứt, tất cả những tiên chủng đã xác định trước hết hãy rời khỏi nơi này, chạy tới Cầm Yên môn chờ đợi ngày sau phân công. Được rồi, ba người các ngươi nhanh chóng chuẩn bị một chút đi, phi xa sẽ đến đây, luân phiên đưa từng chuyến rời khỏi nơi này. Ba người Dư Tắc Thành ba người lập tức trả lời, dạ. Sau đó Vân Tử Trang bắt đầu đi ra ngoài an bày sự vụ, đi khắp nơi kêu gọi các đệ tử tiên chủng. Dư Tắc Thành cũng không có gì cần chuẩn bị, rời khỏi nơi này cũng tốt, tiên tần linh dẫn đã sắp sửa thoát ra, khi đó nơi này chắc chắn là chốn thị phi, đi càng sớm càng được yên ổn. Nháy mắt một phi xa bay trên không tới, từ trên không hạ xuống rất nhanh. Phi xa có hình ngôi sao năm cánh, mỗi cánh dài chừng một trượng, thân xe toát ra hào quang, vật chất cấu tạo phi kim loại, dường như tinh quang tụ tập lại tạo thành. Trên thân xe có tiêu chí Bắt Đẩu Thất Tinh, nhờ vậy Dư Tắc Thành biết đây nhất định là Bắt Đẩu Toàn Không Hạm của Bắt Đẩu Chân Nhân, khó trách Cốt Luân Vọng Thiên thấy qua một lần nhớ mãi không quên. Phi xa này tuyệt đối là hạng nhất, hoàng kim phi xa gì đó nếu so với nó cũng giống như đồ chơi trẻ con. Bắt Đẩu Toàn Không Hạm lơ lửng trên không trung cao chừng ba trượng, sau đó cửa xe mở ra, một người bước ra ngoài, chính là Tùng Tuyền Chân Nhân. Lão đứng lơ lửng bên cạnh phi xa, lúc này Tùng Tuyền Chân Nhân đã không còn điểm đạm, lão thành như trước, mà trên người toát ra một cổ khí tức linh hoạt, sắc bén, tựa như dòng suối sắp phun. Ai nấy nhìn thấy lão cũng không tự chủ được phải cúi đầu, tất cả mọi người trên Tây Lĩnh đều cúi đầu, đây là khí thế uy áp của cảnh giới Kim Đan. Dư Tắc Thành cũng không nhịn được cúi đầu, theo cảm ứng của hắn, Tùng Tuyền Chân Nhân tựa như vầng dương trên bầu trời, chân nguyên năng lượng trong thân thể đã vượt xa quá khứ, khiến cho người ta khó có thể nào tin được. Nếu hắn là vũng nước, Vân Tử Trang chính là hồ nước, lớn hơn hắn vài chục lần, thậm chí gấp trăm lần, vậy Tùng Tuyền Chân Nhân chính là biển cả rộng lớn hơn hắn vạn lần có dư. Dư Tắc Thành không khỏi thầm nghĩ trong lòng, mình cũng từng chém giết nhiều cao thủ Kim Đan Kỳ, bất quá chỉ là một kiếm mà thôi, hiện tại mới biết được cao thủ Kim Đan Kỳ đáng sợ như vậy, từ đây có thể thấy được con rối Nguyên Anh mà hắn điều khiển lúc ấy hùng mạnh đến mức nào. Tùng Tuyền Chân Nhân cố ý phóng thích khí thế như vậy. Hiện tại trên Tây Lĩnh người người hoảng sợ, không ít đệ tử của các môn phái khác đang chê cười đệ tử của Tây Lĩnh Liên Minh Sáu Phái. Lúc này là lúc nguy nan, Tùng Tuyền Chân Nhân phóng thích cảnh giới uy áp của mình, cho đám người bụng dạ khó lường cẩn thận giữ gìn đầu của chúng. Kẻ không biết không nói, một số kẻ có nhãn lực lập tức nhìn ra cảnh giới của Tùng Tuyền Chân Nhân. Lão đã đạt tới cảnh giới Long Hổ Đại Thành, sắp sửa đi vào cảnh giới Kim Đan Đỉnh Phong. Chỉ còn cách tấn công Nguyên Anh một bước, lập tức tất cả những người này đều biến sắc. Tùng Tuyền Chân Nhân nhìn sang bọn Trần Hộ Pháp, Thạch Đại Phu, Mã Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, có thể cho các đệ tử tiên chủng lên xe. Bên này bọn Thạch Đại Phu, Mã Ngọc bắt đầu chỉ huy các tiên chủng luân phiên lên xe. Kẻ nào biết ngự khí phi hành thì tự mình bay lên phi xa, kẻ không biết phi hành thì nhờ vào thang dây buông xuống leo lên. Dư Tắc Thành và Lưu Thi Vận là nhóm người thứ nhất bay lên Bắt Đẩu Toàn Không Hạm. Bắt Đẩu Toàn Không Hạm là Bắt Đẩu Chân Nhân cho sáu phái mượn sử dụng, để biểu hiện sự ủng hộ của lão đối với bọn họ, nhưng một phần không gian cũng không mở ra cho bọn họ sử dụng, chỉ mở ra một trong năm cánh sao cho bọn họ sử dụng mà thôi. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài không lớn nhưng sau khi vào trong mới phát hiện ra không gian lớn hơn mấy lần, từng hàng ghế dựa đã được bày sẵn, hẳn là phù pháp biến hóa ra, ước chừng có thể ngồi được trăm người. Dư Tắc Thành và Lưu Thi Vận ngồi vào ghế trên. Phát hiện ra có cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, hai người nhìn ra ngoài, chỉ thấy cảnh sắc Tây Lĩnh ngoài cửa sổ hoàn toàn lọt vào tầm mắt, xa xa non xanh nước biếc, rừng cây xanh um tươi tốt, cây cỏ sum suê, hoa dại nở rộ, thỉnh thoảng có bạch hạc bay qua, tiếng hạc kêu vang trong trẻo, hay cho một mảng cảnh sắc núi rừng. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang ngắm cảnh, Lưu Thi Vận đột nhiên nói, Tắc Thành đại ca, chúng ta xuống xem sao,

Hai người các ngươi hãy thật tâm thật ý gia nhập môn phái của bọn họ, chỉ cần hứa rằng sau khi học thành tài sẽ trở lại, hết thảy tùy bản tâm của các ngươi. Chỉ cần tương lai các ngươi tu luyện thành công, chớ quên sáu phái Tây Lĩnh chúng ta, mục đích của chúng ta coi như đã đạt. Hoan Hy Phật Đại Nhân và Bắc Đẩu Sư Thúc là chỗ dựa hiện tại cho sáu phái Tây Lĩnh chúng ta, năm xưa cũng có cảnh ngộ giống như các ngươi. Hy vọng tương lai hai người các ngươi cũng có thể thành đạt như vậy, sau đó niệm tình cũ chiếu cố một chút cho hậu nhân sáu phái chúng ta. Như vậy coi như chúng ta không quen biết vô ích một hồi. Tùng Tuyền Chán Nhân nói xong, hai người thật lâu không nói, ngay cả trong lòng Mục Phương Hạ cũng thắt thỏm không yên. Tuy rằng y tới nằm vùng, nhưng cũng có cảm tình nhất định với sáu phái, lúc này nghe vậy nội tâm quay cuồng, không biết nói gì cho phải. Đúng lúc này một đạo khí chân linh phóng lên cao, chợt có tiếng ve kêu thật lớn vang lên, mặt đất bắt đầu lay động. Có chuyện gì thế này, tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Dư Tắc Thành biết đó là gì, bởi vì hắn thấy được tiên tần linh dẫn. Sau 12 canh giờ tiên tần linh dẫn tự động rời khỏi tiên tân động phủ lơ lửng trên không, chờ đợi chủ nhân Dư Tắc Thành của nó thu lại. Nếu trong vòng một canh giờ, Dư Tắc Thành không thu được, vậy nó sẽ tùy cơ bay khỏi nơi này, không biết sẽ bay đến nơi nào. Tây Lĩnh giống như kim tự tháp, nhưng lại không có chóp nhọn, trên nóc là một mảnh đất bằng phẳng, chính là chỗ mà hiện tại bọn Dư Tắc Thành đang đứng. Hiện tại ba cạnh của kim tự tháp cùng bắn lên một trụ chân nguyên, ba trụ chân nguyên này hội tụ trên không ở một điểm, chính là giữa tâm Tây Lĩnh, là đỉnh nhọn của một kim tự tháp đầy đủ. Lúc này tiên tần linh dẫn đang lơ lửng tại điểm ấy. Phía trên linh dẫn, vô số tin tức toát ra xung quanh, trong đó có một cột sáng giống như một trụ chân nguyên từ giữa linh dẫn phóng vút lên cao, thăng tận mây xanh, ngoài ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy trụ chân nguyên này. Lúc này bọn ba người Tùng Tuyền chân nhân cùng lao ra đại sảnh. Nhìn thấy trụ khí chân nguyên kinh thiên kia, Tùng Tuyền chân nhân thở dài một tiếng nói, thật sự là thời buổi loạn lạc, đây là tiên tần linh dẫn, đây là nguyên nhân mà sáu phái chúng ta tồn tại. Không thể ngờ rằng lúc ta còn sống vẫn có thể nhìn thấy. Lúc này tất cả các vị kim đan chân nhân của sáu phái cũng đã xuất hiện, tổng cộng 13 người. Trong đó có một người là tông chủ Nguyên Châu Tông quát lớn, truyền lệnh cho tất cả đệ tử sáu phái, chi thứ gia tộc, lập tức bỏ qua hết thảy, dùng hết toàn lực lui ra ngoài 500 dặm, thông tri cho phàm nhân dưới Tây Lĩnh, bảo bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi này, chạy nhanh bao nhiêu hay bấy nhiêu, họa trời sắp sửa giáng xuống. Tất cả đệ tử sáu phái ở đây lập tức tập họp, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Lập tức pháp lệnh ban ra, sáu phái phân chi gia tộc lập tức nghe lệnh, có người khống chế dị thú, có kẻ điều khiển cơ quan, có kẻ sử dụng phù triện, có người điều khiển pháp khí, có người cởi phi xa, nháy mắt lui ra bốn phía như đàn châu chấu. Các phàm nhân cũng vội vàng lên xe lên ngựa theo đại lộ bắt đầu lui lại. Thật ra ngày hôm qua sự tình xảy ra, đã có một số phàm nhân lập tức rút lui khỏi nơi này, còn lại ước chừng 7 thành phàm nhân ở lại quan sát. Hiện tại tin tức truyền đến lập tức có không ít người bắt đầu lui lại, nhưng vẫn còn một số ở lại rải rác khắp nơi không chịu rời khỏi, bọn họ còn muốn xem náo nhiệt một chút, để xem có cơ hội gì không, không xem cảnh cáo ra gì, cũng không nóng lòng rời khỏi. Các gia chủ trưởng môn phân chi gia tộc cũng là như thế, chỉ rời khỏi Tây Lĩnh, sau đó ở trên những ngọn núi xa xa hoặc là trốn vào rừng rậm lén lút dò xét nơi này. Việc lớn như vậy xảy ra trước mắt làm sao có thể bó không xem cho được. Đệ tử của sáu phái cũng hoàn toàn tập kết xong xuôi, trong đó bọn Dư Tắc Thành còn lại chính tiên chủng được bọn hai người Vân Tử Trang. Một phương hạ dẫn dắt tiến vào chiếc vân xa lúc trước tìm kiếm Dư Tắc Thành, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng lúc sắp đi lại xảy ra chuyện ngoài dự liệu của mọi người. 13 vị kim đan chân nhân lại xảy ra tranh chấp. Các vị kim đan chân nhân của sáu phái lấy trưởng môn Nguyên Châu Tông cầm đầu muốn dựa theo thanh quy trước kia lưu lại, lập tức dẫn dắt đệ tử rời khỏi nơi này. Mà có một số kim đan chân nhân lại cảm thấy có hứng thú với tiên tần linh dẫn đang lơ lửng trên không. Bọn họ biết một canh giờ sau, linh dẫn này sẽ tự động bay đi, cho nên bọn họ không muốn rời khỏi, muốn lấy được linh dẫn, tiến vào di tích tiên tần. Hai bên lập tức tranh cãi với nhau, trong đó phe tính toán cướp đoạt linh dẫn lấy hai kim đan chán nhân của Càn Ma Linh Tôn giáo còn lại ở đây cầm đầu. Càn Ma Linh Tôn giáo của bọn họ đã hoàn toàn hủy diệt, thay vì đến nương náu nhờ người khác. Chẳng bằng ra sức liều mạng một phen, nếu như có thể lấy được tiên tần linh dẫn, vậy mới có thể tiến vào di tích tiên tần ở Tây Lĩnh này. Theo truyền thuyết, trong di tích tiên tần muốn thứ gì cũng có khi là thiên tài địa bảo, tiên thiên linh bảo, dù là trộn đi một viên gạch cũng có thể luyện thành nguyên anh. Nếu được bảo tàng này khi đó có thể muốn gió được gió, muốn mua được mua, Cuối cùng hai bèn cãi nhau hết sức ẩm ỉ, thậm chí muốn động thủ. Tông chủ Nguyên Châu Tông dậm chân một cái, nói, kẻ nào muốn đi thì đi ngay lập tức, kẻ nào không đi tự gánh lấy hậu quả, nhưng ta muốn bẩm báo trưởng lão hội sáu phái, trục xuất người nào không đi ra khỏi sáu phái. Sau đó năm vị kim đan chân nhân mang theo tất cả đệ tử của sáu phái, ngự kiếm ngự khí phi hành, rời khỏi nơi này. Hai kim đan chân nhân của Càn Ma Linh Tôn Giáo ở lại chờ, mà mấy người khác cũng làm ra vẻ rời khỏi, nhưng sau khi bay ra hơn 10 dặm bèn ẩn nấp trên các đỉnh núi, quan sát động tĩnh trên Tây Lĩnh. Tùng Tuyền chân nhân cũng nằm trong phe ủng hộ cướp đoạt linh dẫn cho nên muốn ở lại, nhưng những lời cay độc của tông chủ Nguyên Châu Tông khiến cho lão chỉ có thể giả vờ tiến vào trong vân xa, nói, lập tức rời khỏi nơi này, chúng ta trở về Cầm Yên Tông. Một phương hạ, Vân Tử Trang khởi động vân xa bay về phía xa xa, không lâu sau đã bay ra ngoài 40 dặm. Vân Tử Trang nói, sư bá, chúng ta ở lại xem đi, đó là tiên tần linh dẫn, là bảo vật ngàn năm mới xuất hiện một lần. Đời này rất có khả năng chỉ có một lần như vậy, nếu như chúng ta chiếm được bảo vật ấy chẳng phải là có thể tiến vào di tích tiên tần, thành tựu đại nghiệp thiên thu hay sao? Tùng Tuyền chân nhân nói, sáu phái chúng ta từ xưa đến nay đã có quy định rõ ràng, hễ đến lúc tiên tần linh dẫn xuất hiện, phải độn xa ngoài ngàn dặm, không thể tham dự tranh cướp linh dẫn, chúng ta không thể vi phạm quy định này. Lúc này một phương hạ nói, ôi chao, sư bá, không xong rồi, vân xa hỏng rồi. Chúng ta phải xuống sửa chữa, tên này vô cùng giảo hoạt, tìm được cớ này để ngừng phi xa lại. Tùng Tuyền chân nhân nói, được, mau đáp xuống đỉnh núi kia, các ngươi xuống sửa chữa phi xa. Đúng rồi, gửi cho nguyên môn chủ một hạt giấy truyền tin nói rằng phi xa đã hỏng, cần sửa chữa, chúng ta đã rời khỏi nơi đó. Vì thế phi xa đáp xuống đó, nơi này cách Tây Lĩnh khoảng 40 dặm, bất quá giữa hai nơi là bình nguyên. Cho nên có thể nhìn thấy Tây Lĩnh cùng trụ khí của tiên tần linh dẫn ở xa xa. Tùng Tuyền chân nhân nhìn chăm chú trụ khí kia vẫn không nhúc nhích, Vân Tử Trang bên cạnh nói, sư bá, thủy kính quang ảnh bí thuật của người có 102 ở Cổn Châu, xin hãy thi triển cho chúng con xem thử. Cơ hội này ngàn năm khó gặp, cho chúng con mở rộng tầm mắt đi. Bên kia một phương hạ làm bộ đi ngoài, đi vào rừng rậm, sau đó bắt đầu thi pháp. Lập tức một đạo ánh sáng bay ra, y báo cáo tất cả tin tức về cho sư môn Tiên Miễu Tông của mình. Tùng Tuyền chân nhân gật gật đầu, bắt đầu niệm chú, thủy kính xa xa, hương quán nhập y, tích góp dần dần, thế sự thị phi, mưa trong gió mát, âm dương pháp chuyên, ảo hoán thần thánh, xúc quế tam quan, khởi ý dụng tâm, vật tha lợi kỹ, muôn vàng các loại, lưu trong kính này. Lập tức trước mặt bọn Dư Tắc Thành xuất hiện một thủy kính thật lớn ước chừng ba thước, từ trên không dò xét khắp nơi. Toàn bộ tình huống dưới Tây Lĩnh đều hiện ra trong thủy kính, nhưng hình ảnh không được rõ ràng lắm. Tùng Tuyền chân nhân bắt đầu điều chỉnh. Lập tức hình ảnh trở nên rõ ràng hơn, còn chia làm mấy góc nhìn khác nhau, toàn cảnh Tây Lĩnh lọt vào trong mắt mọi người. Đúng lúc này, xa xa bay tới một phi kiếm dừng lại trước mặt bọn họ, người ngự kiếm cũng là kim đan chân nhân. Thấy lão đến, bao gồm cả Tùng Tuyền chân nhân, Vân Tử Trang đều thi lễ nói, bái kiến tông chủ. Người này chính là tông chủ Thủy Vân Tông Vân Phàm chân nhân Thủy Nhược Hoành, phía sau lão chính là đại kình địch của Dư Tắc Thành, Thủy Tiệm Sinh. Y đang nhìn chăm chú Dư Tắc Thành, vẻ mặt tỏ ra khó lòng tin được, y cũng thật không ngờ Dư Tắc Thành còn sống sờ sờ ra đó. Thủy Nhược Hoành nói, sư huynh, ở đây làm gì vậy? Ta vừa mới từ Càn Ma Linh Tôn Giáo trở về, nơi đó đã hoàn toàn bị hủy, về sau chúng ta chính là năm phái liên minh. Tùng Tuyền chân nhân đáp lại. Tiên tần linh dẫn xuất hiện trên Tây Lĩnh, lập tức Thủy Nhược Hoành quát to một tiếng, cái gì? Tùng Tuyền chân nhân kể lại hết thảy chuyện xảy ra vừa rồi cho Thủy Nhược Hoành, Thủy Nhược Hoành vỗ đùi đánh bốp nói, lão già Nguyên Châu này, sao ngốc vậy, không đoạt tiên tần linh dẫn còn mang các đệ tử rời khỏi, cái gì mà môn quy quy cũ, lão già này thật là, mau, mau truyền thư cho mộ thủy sư đệ mời xích thủy sư thúc, bảo bọn họ mau chạy tới đây. Bảo vật như thế nếu chúng ta không đoạt, vậy sẽ bị trời phạt. Tùng Tuyền gật đầu, lập tức dùng thiên lý truyền âm, sau đó lại hỏi, có cần thông tri cho trưởng môn bốn phái kia hay không? Thủy Nhược Hoành lắc đầu nói, mật ít ruồi nhiều. Nói chưa hết lời, lão nhớ ra còn rất nhiều đệ tử đang ở bên người, bèn đổi giọng nói, sư huynh, hai ta đi trước xem thử có nguy hiểm hay không, đến lúc đó hãy thông tri bọn họ. Tùng Tuyền chân nhân gật đầu, lại nói, đúng rồi, phi xa vận chuyển đệ tử tiên chuẩn bị người. Thủy Nhược Hoành cắt ngang lời lão, nói, sư huynh mau mau thi triển thủy mê đại pháp, hai ta lén lút tìm hành tới đó. đợi cho Xích Thủy sư thúc cùng hai vị sư đệ Mộ Thủy, Phương Vân đến lập tức động thủ cướp đoạt. Tùng Tuyền chân nhân muốn nói chuyện các đệ tử tiên chuẩn bị bắt cóc, rốt cục bị cắt ngang như vậy, Thủy Tiệm Sinh bên cạnh không tỏ ra xúc động chút nào. Lập tức hai kim đan, nhân biến mất để lại đám đệ tử ở nơi này theo dõi qua thủy kính đang lơ lửng trên không. Lúc này trên Tây Lĩnh đã có người đánh lên, phi kiếm nổi lên bốn phía, hỏa phù phun ra. Hai kim đan chân nhân của Càn Ma Linh Tôn Giáo đang chỉ huy đệ tử trúc cơ kỳ thủ hạ của bọn họ đuổi giết những người tu tiên khác trên Tây Lĩnh. Hễ là đệ tử của sáu phái không muốn rời khỏi bọn họ đã hợp nhất vào trong đội ngũ, về phần đệ tử của các môn phái khác, không buông tha cho bất cứ người nào, ai không chạy lập tức bị đánh chết. Lúc này hai cao thủ kim đan kỳ đang vây công một người, Dư Tắc Thành thấy người nọ vô cùng quen thuộc, thì ra là Ngụy Anh Hùng. Thân hình mập mạp của lão lúc này máu chảy ròng ròng, miệng vẫn không ngừng nói gì đó. Rốt cục dường như đã thuyết phục được hai người, sau đó lao ra khỏi vòng vây bọn họ, điều khiển hoàng kim phi xa của mình chạy trốn rất nhanh. Trên mặt đất không xa, khô lâu phi xa mà Dư Tắc Thành từng thấy qua đã bị đánh cho vỡ nát, trong đó có thể nhìn thấy thi thể mơ hồ. Thấy cảnh tượng như vậy, Vân Tử Trang nhướng mày nói, đây chính là đệ tử Quỷ U Tông, xem ra bọn chúng không có đường lui. Hai kim đan chân nhân liên thủ, rất nhanh đã xua đuổi tất cả đệ tử của môn phái khác ra khỏi vùng đất Tây Lĩnh, đuổi ra xa tới 10 dặm. Thấy cảnh tượng như vậy, Phong Linh Tỉnh hỏi, bọn họ đang làm gì vậy? Dư Tắc Thành đáp lại, cái này gọi là dọn dẹp hiện trường, đuổi tất cả những người không thuộc phe mình đi nơi khác. Như vậy đợi đến lúc Linh dẫn tự động phi hành, có thể mau chóng cướp đoạt, không sợ người khác tới quấy rối. Dư Tắc Thành thuận miệng nói, cũng không có chú ý tới Thủy Tiệm Sinh bên cạnh dường như nghe ra được chuyện gì, thần sắc chợt biến. Lúc này chiến đấu trên Tây Lĩnh đã đình chỉ, nhưng thần sắc của hai kim đan chân nhân Càn Ma Linh Tôn Giáo trở nên khẩn trương, bởi vì xa xa không ngừng có quang hoa xuất hiện, đó chính là hào quang dao động toát ra do cao thủ kim đan kỳ phi hành. Đột nhiên mặt đất ngoài xa truyền đến một trận dao động, dao động này rất giống với cao thủ Nguyên Anh đối chiến, hẳn là đến từ một nơi nào đó ngoài ngàn dặm, nơi đó có cao thủ Nguyên Anh đang đại chiến, bọn họ chiến đấu rất là kịch liệt, khiến cho dao động lan truyền đến nơi đây. Một cao thủ kim đan kỳ của Càn Ma Linh Tôn Giáo cảm nhận được nguy cơ này lập tức bay lên, muốn đoạt lấy tiên tần linh dẫn đang lơ lửng trên không. Người này cầm một chiếc túi đen to trong tay, muốn dùng pháp bảo này cướp lấy tiên tần linh dẫn. Vân Tử Trang nói, không xong, y là Trang Thiên Chân Nhân, đó là bản mệnh pháp bảo Thiên La Đại của y, chuyên môn cướp lấy phi kiếm pháp khí pháp bảo của địch nhân. Đó là pháp bảo, y muốn cướp đi tiên tần linh dẫn. Bản mệnh pháp bảo của y chiếu sáng ngời, lập tức bốn phía trong vòng 10 dặm lao ra 7 tên kim đan chân nhân. Bọn họ nhìn thấy Trang Thiên Chân Nhân muốn dùng pháp bảo hái tiên tần linh dẫn, lập tức quên lời tổ tiên dặn lại rằng, sau khi tiên tần linh dẫn xuất hiện, phải chờ đến khi nào nó tự động phi hành, khi đó mới có thể cướp đoạt. Bọn họ muốn ngăn cản tên Trang Thiên Chân Nhân này hoặc là chờ đợi y lấy được tiên tần linh dẫn, sau đó mới tiến hành cướp đoạt. Túi của Trang Thiên Chán Nhân nhắm ngay tiên tần linh dẫn chụp một cái. Trong khoảnh khắc túi tiếp xúc với tiên tần linh dẫn lập tức một tia kiếp lôi từ linh dẫn sinh ra, theo túi dẫn thẳng xuống. Trang Thiên Chân Nhân thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, cả người đã bị tia kiếp lôi đánh trúng. Lập tức một tiếng bùng nho nhỏ vang lên, cả người lẫn pháp bảo hoàn toàn hóa khí, không còn lại chút gì. Kim đan cũng chưa kịp chạy trốn, đã lập tức hình thần câu diệt, thiên kiếp thần lôi. Thanh âm này vang lên từ miệng bảy vị kim đan chân nhân đang lao tới. Thấy đám cao thủ kim đan kỳ này bọn Vân Tử Trang, Thủy Tiệm Sinh đang ở ngoài xa xem náo nhiệt cùng nhau kêu to, trời ơi! Vân Tử Trang nói, đây là Phó Minh Chủ Thần Long Liên Minh Tử Nhật Thượng Nhân, Ly Tiễn Chân Nhân, người kia là Ảo Hải Lục Hỏa Hội Thương Lãng Chân Nhân, Như Ý Chân Nhân, người nọ là Thất Hải Long Vương ở Vịnh Bột Hải, kẻ kia là Tán Tu Xích Vân Đạo Trưởng trên Đăng Thiên Lĩnh, người kia là Tán Tu Thiên Giác Thượng Nhân ở Vịnh Nam Ly. Những người này đều là Long Hổ Chân Nhân cảnh giới Kim Đan Kỳ, đây đều là những người tu tiên hùng mạnh nhất của Cổn Châu ta. Vì sao tất cả cùng đến đây một lượt như vậy? Kỳ thật đây cũng là bình thường, chỉ có cao thủ Long Hổ cảnh giới Kim Đan Kỳ mới có được tốc độ như vậy. Bọn họ phát hiện ra trụ khí, lập tức ngự kiếm bay đến nơi này. Về phần cao thủ thấp hơn cảnh giới Long Hổ Kim Đan Kỳ bây giờ vẫn còn đang trên đường bay tới. Thấy đám cao nhân này bay tới lập tức cao thủ Kim Đan Kỳ còn sót lại của Càn Ma Linh Tôn Giáo biến sắc. Y bất quá mới là cảnh giới kết đan trung cấp, nếu so với những người này thì hoàn toàn không cần chiến đấu, chỉ cần uy áp là đủ kết thúc. Những người này liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ cũng là kẻ thù, cũng không tín nhiệm lẫn nhau. Nếu đã hiện thân, vậy tiến tới dừng chân trên Tây Lĩnh rồi hãy nói. Vì thế bảy người bay vào nơi dừng chân, Tử Nhật Thượng Nhân quay sang nơi ở của sáu phái, quát lớn một tiếng với những người tu tiên trúc cơ cùng những người tu tiên khác, cút. Tiếng quát này vừa vang lên, lập tức quy áp hình thành. Những người tu tiên thấp hơn cảnh giới kim đan thét một tiếng chói tai, lập tức ai nấy bỏ chạy tứ tán. Ngoại trừ cảnh giới kim đan chân nhân, trên Tây Lĩnh này không còn ai khác. Tử Nhật Thượng Nhân, Ly Tiền chân nhân trong Thần Long tu tiên liên minh làm thành một phe. Ảo Hải Lục Hỏa Hội Thương Lãng chân nhân, Như Ý chân nhân cũng tụ lại cùng một chỗ. Ba người còn lại mạnh ai nấy lựa chọn một đỉnh trên kiến trúc làm chỗ đặt chân của mình. Bảy người ngồi xa nhau, đối lập với nhau, hoàn toàn không nhìn tới cao thủ kim đan kỳ còn sót lại của Càn Ma Linh tôn giáo. Tử Nhật Thượng Nhân là trưởng môn Thiên Thần Tông trong Thần Long tu tiên liên minh, toàn thân y tựa như một mặt trời nhỏ, toát ra hào quang màu tím mãnh liệt, mà Ly Tiền chân nhân bên cạnh y giống như là một khối sắt lạnh lẽo, không hề có chút khí tức của con người. Vũ khí của y là một đồng tiền được chế từ đồng xanh, rất to, giống như lưỡi búa. Cạnh tròn của nó có thể dùng chém hay bổ, thời cổ rất thịnh hành, có loại tiền lại được chế bằng ngọc thạch, dùng trong lễ nghi, mai táng. Thiên Thần Tông từng phát hiện được 10 đồng tiền cổ ở một bảo địa do người tu tiên thời cổ lưu lại, cứng rắn vô cùng, có thế so với phi kiếm lục giai, nhưng pháp môn điều khiển đã thất truyền. Trải qua vài đời tổ sư Thiên Thần Tông khổ tâm nghiên cứu, rốt cục sáng chế ra một bộ pháp môn có thế dung hợp tiền cổ vào trong cơ thể của mình, đến lúc này mới có thể vận dụng tự nhiên. Ly Tiền chân nhân chính là tu luyện pháp môn này. Ảo Hải Lục Hỏa Hội Thương Lãng chân nhân ngồi trên một lầu cao trong phường thị. Lập tức toàn bộ ngôi lầu tựa như bị cuốn vào trong sóng biên, dập dềnh không dứt. Trên người tán tu Xích Vân đạo trưởng ở Đăng Thiên Lĩnh Thủy Chung vờn quanh một tầng mây lửa. Thiên Giáp Thượng Nhân ở Vịnh Nam Ly tựa như một con rùa, trên người khoác một bộ giáp trụ rất lớn, hào quang trên giáp trụ lấp lánh không ngừng. Trong số những người này, tu vi cao nhất chính là Thất Hải Long Vương. Bề ngoài y chẳng khác gì một phàm nhân, không hề lọt chút khí tức kim đan nào ra ngoài. Đây là biểu hiện tiến vào cảnh giới đỉnh phong của kim đan kỳ, có thể khống chế chân nguyên không lọt ra ngoài một chút nào, bước tiếp theo là có thế tấn công nguyên anh kỳ. Bảy người ngồi trên Tây Lĩnh, bọn họ không hề tiến hành dọn dẹp, hoàn toàn không nhìn tới cao thủ kim đan kỳ của Càn Ma Linh tôn giáo. Bọn họ đang chờ đợi Tiên Tần Linh dẫn rời khỏi vị trí lúc ấy mới tiến hành cướp đoạt. Lúc này Như Ý chân nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Các vị, cách đây ba dặm về phía đông có dấu hiệu của hai cao thủ kim đan, hơi nước dày đặc, hẳn là lão quỷ Thục Vân Tông. Về Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.